Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1178, Bính Hỏa Tinh Anh, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Không bao lâu, Ngả Hy chờ yêu sủng cũng là lần lượt trở về. Bọn họ thậm chí đều không có thụ thương. Ngả Hy có chút buồn bực, nguyên bản nó chính kích động muốn ngược một lần đồ ăn. Kết quả nó đi khối kia khu vực căn bản là không có gặp phải ngự yêu sư. Thì liền hoang dại yêu tinh đều không tìm được. Lớn nhất im lặng là, bên kia còn không có bảo vật. Quả thực cũng là một cái ba không khu vực. Ngả Hy đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Xem xét lại mặt khác ba phương hướng. Tất cả đều tồn tại bảo vật. Ngoại trừ Ly Long lấy được quang minh áo nghĩa kết tinh bên ngoài. Ngoài ra còn có ba cái hộp báu. Cái thứ nhất hộp báu bên trong là một cái chu quả. Đây là thiên địa kỳ chân cấp huyết mạch thuế biến loại bảo vật. Giá trị không so áo nghĩa kết tinh kém. Lý Trường Sinh trước kia đã từng thu được một cái. Cái thứ hai hộp báu bên trong thì là ba cái hỏa hồng sắc kết tinh thể. Tỉ mỉ quan sát, cái này ba cái kết tinh thể nhan sắc cũng không thuần túy. Ẩn chứa nhất định tạp sắc. Thứ cấp hỏa chi áo nghĩa kết tinh, Lý Trường Sinh lập tức nhận ra được, ba cái thứ cấp hỏa chi áo nghĩa kết tinh cùng nhau giá trị hoàn toàn không so một cái chính phẩm kém. Cái thứ ba trong hộp đồng dạng cũng là hai cái hỏa hồng sắc kết tinh thể. Bất quá lần này không còn là áo nghĩa kết tinh, mà là một cái bính hỏa tinh anh. Bính hỏa tinh anh, thiên địa kỳ chân, tăng cường hỏa hệ kỹ năng uy lực đồng thời, đề cao thiêu đốt xác suất. Cũng tự động lĩnh ngộ bính hỏa thần lôi. Chú thích, vật này ẩn chứa đại lượng hỏa hệ năng lượng, không phải tinh anh cấp trở lên hỏa hệ yêu sủng xin chớ sử dụng. Nếu không sẽ có chết bất đắc kỳ tử nguy hiểm, Lý Trường Sinh ánh mắt sáng lên, cái này hai cái bính hỏa tinh anh đối với hắn và Ninh Bích Chân hữu dụng. Bởi vì vô luận là hắn quan miện Ly Hỏa Loan vẫn là Ninh Bích Chân Đại Nhật Hỏa Nha đều không có hấp thu qua bính hỏa tinh anh. Có thể để thực lực của bọn nó thu hoạch được nhất định tăng lên. Lý Trường Sinh tạm thời không có sử dụng bính hỏa tinh anh. Chuẩn bị đợi đến thi triển đế lưu tương thời điểm lại dùng. Đến lúc đó quan miện Ly Hỏa Loan rất có thể sẽ nhờ vào đó thành là chân chính yêu thánh cấp yêu sủng. Bởi vì Lý Trường Sinh giải quyết quá nhanh, chỗ này không gian thông đạo còn chưa mở ra, hắn chỉ có thể yên tĩnh ở một bên chờ đợi. Suy tư một ít chuyện, thẳng đến sau nửa giờ, không gian thông đạo rốt cục rộng mở, Lý Trường Sinh trực tiếp đi vào cái này duy nhất một đầu không gian thông đạo bên trong. Biến mất không thấy gì nữa, làm truyền tống hoàn tất thời điểm, Lý Trường Sinh gặp được mặt khác ba tên thiên kiêu, ba vị thiên kiêu đồng dạng thấy được Lý Trường Sinh, chờ bọn hắn tiếp thu được khảo hạch tin tức về sau. Nguyên một đám theo bản năng mắt lộ ra vẻ khẩn trương. Muốn tấn cấp vòng tiếp theo, nhất định phải thông qua chỗ này không gian khảo nghiệm. Ngoài dự liệu chính là, lần này khảo nghiệm cùng lần trước khác biệt. Lần trước khảo nghiệm là 4 tiến 2. Mỗi cái thiên kiêu chỉ cần thay nhau tiếp nhận khảo nghiệm. Thắng trận nhiều nhất 2 người tấn cấp, lần này rõ ràng biến đến chặt chẽ rất nhiều. Lúc đầu hai cái danh ngạch bị cắt giảm một cái, đồng thời không còn là xa luân chiến, mà chính là lấy hỗn chiến phương thức sinh ra, nói đơn giản một chút, cũng là chỉ còn lại có một người đến. Tại khảo hạch chuẩn bị trong lúc đó, một tên giữ lấy bạo tạc đầu thanh niên dẫn đầu nói. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có liên hợp lại, mới có một tia tấn cấp hy vọng, ta đồng ý. Chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí. Ta cũng giống vậy, ta cũng không tin hợp ba chúng ta tên Ngụy Vương giả chi lực. Không đánh bại được đối phương. Tại dưới áp lực cực lớn, ba tên thiên kiêu lập tức đã đạt thành hợp tác hiệp nghị. Có thể đi đến nơi đây, đại biểu cho ba người không tầm thường. Bọn họ phân biệt từ một tên đỉnh phong Ngụy Vương giả cùng hai tên thâm niên Ngụy Vương giả tạo thành. Ba người nếu như liên hợp lại thêm bọn họ có khả năng tồn tại át chủ bài. Cũng là hoàn toàn chính xác có hy vọng chống lại một chút vương giả. Nơi này chỉ thay vương giả là mới lên cấp vương giả. đáng tiếc, tuy nhiên Lý Trường Sinh cũng coi là mới lên cấp vương giả Phạm Chu. Nhưng thực lực của hắn đủ để chống lại đứng đầu nhất Song Tự Vương. Giữa hai bên tồn tại quá lớn chênh lệch, cùng tiến lên, đợi đến khảo hạch bắt đầu trong nháy mắt, ba tên thiên kiêu hiện lên phẫm chữ hình dáng đem Lý Trường Sinh vây quanh. Bắt đầu triệu hoán yêu sủng, cùng lúc đó, Lý Trường Sinh mở ra bí cảnh môn hộ, một cái đầu rồng cực lớn chui ra, nhìn đến thể dài tới 200 mét ly long, cùng cái kia hùng hồn uy nghiêm long uy. Ba tên thiên kiêu cùng bọn hắn triệu hoán đi ra yêu sủng thật giống như bị hung thú nhìn chằm chằm một dạng. Có một loại trực diện đại cảm giác khủng bố, yêu thánh cấp ly long, bạo tạc đầu thiên kiêu thần sắc đại biến, trên mặt rõ ràng biến đến cứng ngắc, hai người khác cũng không khá hơn bao nhiêu. Chẳng qua là khi Lý Trường Sinh yêu sủng từng cái lúc đi ra, sắc mặt của bọn hắn biến đến càng ngày càng kém. Cuối cùng chỉ còn lại có tuyệt vọng, Lý Trường Sinh lười nhác triệu hoán yêu vương cấp yêu sùng. Vẻn vẹn chỉ là đem trừ Khải Lan bên ngoài yêu thánh cấp cùng ngụy yêu thánh cấp yêu sùng kêu gọi ra. Tuy nhiên tại về số lượng kém xa ba tên thiên kiêu yêu sùng, nhưng thanh thế lại là vượt xa đối phương, hiện ra nghiền ép tư thái. Tiến công, theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, sáu cái yêu sùng 22 tổ đội. Mỗi người đối phó một tên thiên kiêu, giống, ly long cùng ngả hy rồng ngâm hổ gầm, cả hai uy áp vốn là cực mạnh, đem kết hợp thì càng không cần phải nói, vẻn vẹn chỉ là sử dụng đe dọa, ba tên thiên kiêu đại bộ phận yêu sùng thì lâm vào sợ hãi trạng thái. Bao quát ba cái yêu vương cấp yêu sùng, cho dù là còn lại còn có thể tiếp tục chiến đấu yêu sùng. Một thân chiến lực chỉ sợ cũng bị trên diện rộng suy yếu. Đây chính là ưu thế về cảnh giới. Cùng cảnh giới suy yếu không lớn, nếu như nắm giữ cảnh giới ưu thế lời nói, liền sẽ càng trên diện rộng hơn độ suy yếu cũng áp chế đối phương chiến lực. Song, nhìn đối phương như lang như hổ sáu cái yêu sủng đánh tới. Ba tên thiên kiêu mặt mũi tràn đầy chỉ còn lại có tuyệt vọng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian một năm, Lý Trường Sinh vậy mà phát triển đến đáng sợ như vậy cấp độ. Khủng bố như vậy đều khó mà hình dung, có thể đến nơi đây, bọn họ tự nhiên tính được là đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng tương tự đều là thiên kiêu, chênh lệch làm sao lại lớn đến như thế khoa trương cấp độ. Cái này hoàn toàn đổi mới bọn họ tam quan. Sáu cái yêu sủng tựa như vào chỗ không người đồng dạng. Nhẹ nhõm đem còn có thể đứng đối thủ đánh ngã xuống đất. Ba tên thiên kiêu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một chút. Nhưng không có kích thích bất luận cái gì bọt nước. Cũng liền nửa phút, bọn họ cùng bọn hắn yêu sủng đều đã hóa thành bạch quang biến mất. Đợi đến hết thảy đều kết thúc, một trận trời đất quay cuồng ở giữa. Lý Trường Sinh xuất hiện ở một chỗ rộng rãi dị thường trong điện phủ. Nơi này chính là đứng sừng sững lấy 12 cây nguyên thần bảo trụ cung điện. Cũng là thiên đạo bí cảnh trận chung kết tràng sở, Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới. Lần này thiên đạo bí cảnh vậy mà nhảy qua một cái phân đoạn. Cái này khiến Lý Trường Sinh rất cảm thấy khó chịu, cảm giác bỏ qua mấy kiện bảo vật, đến tại thiên đạo vì gì an bài như thế. Cái kia liền không nói được rồi. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, cái này có thể là bởi vì xuất hiện xưa nay chưa từng có bốn tên vương giả cấp thiên kiêu. Bốn tên không đến 30 tuổi vương giả cấp thiên kiêu. Dù là lật khắp lịch sử, bao quát thái cổ, thượng cổ cùng viễn cổ ba cái thời kỳ ở bên trong. Cũng chưa từng xuất hiện tình huống như thế, chỉ sợ cũng chính là bởi vậy. Mới có thể xuất hiện biến hóa như thế, đến mức phải chăng đề cao đằng sau phân đoạn khen thưởng. Lý Trường Sinh có thể cũng không rõ ràng, hắn chỉ biết là thiếu một cái phân đoạn, theo một ý nghĩa nào đó để hắn nhận lấy tổn thất nhất định. Chuyện hay tháng 3, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Cách chương.